Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bảo Dân nói, trước kia bà không tốt với nó, bỗng nhiên lại tốt lên, đổi thành tôi cũng thấy lạ. Được rồi, ăn cơm thôi, xiếc bánh nhỏ, mỗi người thử một chút, rồi đều cho cháu trai ăn. Khương Kiến Xuân đóng gói một ít thức ăn, mang vẻ hối hận nói với Lưu Kim Vân. Mẹ ơi, con thực sự hối hận vì đã tổ chức sinh nhật cho nó. Nếu sau này nó bỗng nhiên biến mất, cảnh sát có nghi ngờ những hành động bất thường trong nhà chúng ta không? Lưu Kim Vân nói là mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho đứa con gái lâu ngày không gặp. Có liên quan gì đến con? Đừng nói lung tung. Chị dâu cả định vào bếp giúp đỡ, nhưng bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện như vậy, hoảng sợ chạy về phòng. Ôi trời, Đại Xuân không phải lại đang muốn làm gì đấy chứ? Nhìn ý tứ trong lời mẹ, mẹ cũng bị lừa mất rồi. Chị dâu là người hiểu rõ nhất nguyên nhân và hậu quả của tối nay. Khương Kiến Xuân mua bánh với gà vịt, nói muốn tổ chức sinh nhật cho Khương Nguyễn. Chị dâu cả và anh cả Khương thì thầm, việc này thực sự không giống tính cách của Đại Xuân. Nghe ý tứ trong lời Đại Xuân, không biết chị ta biết điều gì, giờ đang sợ hãi, để mẹ đứng ra tổ chức sinh nhật cho Khương Nguyễn. Chị ta làm sao dám lợi dụng cả mẹ đẻ của mình. Khương Nguyễn không ăn tối, chạy đến nhà Tần Viêm, thấy trên bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon, còn hơn cả ở nhà, thậm chí còn có một chiếc bánh sinh nhật lớn. Anh Tần Viêm, anh cũng đang tổ chức sinh nhật à? Khương Nguyễn ngạc nhiên hỏi. Sinh nhật của Tần Viêm còn xa, phải đến tháng chạp, bản sao giấy tờ tùy thân của cô bảo mẫu nhỏ đã được sửa đổi, tuổi và ngày sinh đều thay đổi. Anh đã nghe Khương Nguyễn nói về chuyện này, nên nhớ sinh nhật thực sự của cô. Bữa tối hôm nay là thức ăn gọi từ nhà hàng ở ngã tư. Mua một con vịt quay nguyên con, đặt một chiếc bánh, tất cả đã được chuẩn bị, mới biết được Khương Nguyễn xin nghỉ về nhà tổ chức sinh nhật. Sau khi nhà hàng giao thức ăn, Tần Viêm không hề có chút khẩu vị, dự định trước khi bố mẹ trở về sẽ xử lý hết thức ăn, không để họ biết anh từng chuẩn bị sinh nhật cho cô bảo mẫu nhỏ. Chưa kịp bắt tay vào việc, Khương Nguyễn đã trở về. Sao cô không ở nhà ăn cơm? Tần Viêm hỏi, trong lòng không giấu được niềm vui. Họ đột nhiên tốt với em nghi ngờ họ có ý đồ xấu. Khương Nguyễn nói, nhất là mẹ và chị cả, hình như đã làm điều gì đó có lỗi với em, muốn tự an ủi bằng cách tổ chức sinh nhật cho em đâu có thèm ăn. Tần Viêm nói, vậy qua đây ăn cơm đi, anh chưa nói, hôm nay anh cũng sinh nhật à, không phải. Vậy là tổ chức cho em, Khương Nguyễn vui vẻ, cười híp mắt hỏi, Tần Viêm lầm rầm, nhanh đi lấy bát đũa. Khương Nguyễn mang bát đũa đến, nhưng mắt lại dán chặt vào chiếc bánh. Cô nhớ lại, trong thời kỳ tận thế, con gái nhà chủ thành phố mừng sinh nhật lần thứ 17, tìm được bột mì và đường quý giá, làm ra một chiếc bánh. Lúc đó cô nghĩ, nếu có thể ăn một miếng bánh trước khi bị tang thi cắn chết thì cũng đáng. Khương Nguyễn nói, anh Tần Viêm, em muốn ăn bánh trước. Ăn cơm trước, em vẫn muốn ăn bánh trước. Tần Viêm đành phải nhượng bộ. Khương Nguyễn chạy vào bếp tìm con đê, a, o dài dùng để cắt dưa hấu, để lại một nửa cho bố mẹ Tần Viêm, phần còn lại, cắt một miếng cho Tần Viêm, cầm phần còn lại, múc một thìa cho vào miệng, kem ngọt tan ngay khi chạm lưỡi, bánh mềm ngọt, rất ngon. Tần Viêm nhìn cô ăn mỗi miếng đều rất thỏa mãn, nói. Cô chưa ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn vội vàng đặt bánh xuống, chắp tay ước nguyện. Tôi ước chân của anh Tần Viêm có thể khỏi trước khi lên đại học. Tần Viêm, điều ước sinh nhật xa vời như vậy, thực hiện được mới là lạ. Ăn xong bánh, bắt đầu ăn cơm. Thực ra ở nhà Khương Nguyễn đã thèm miếng vịt quay trên bàn. Nhưng cô nhịn không ăn, giờ có một con. Khương Nguyễn xé một chân vịt cho anh trai, tự mình cầm chân kia nhấm nháp, kể về những điều mình đã thấy hôm nay. Khi em đi mua gạo, em thấy Mộ Tuyết Hội chăm chú nhìn rất lâu vào Tần Ngạo và bạn của anh ta, Nhiễm Tiểu Dung, thậm chí còn theo họ đến bến xe. Ánh mắt của cô ta như chứa đầy hận thù, dữ dội như thể có thù từ kiếp trước. Em không thể hiểu nổi, anh Tần Viêm, anh có thể hiểu được không? Nhiễm Tiểu Dung, Tần Viêm giật mình một chút, lập tức nhớ đến cô gái bị bắt cóc, sau hơn một năm mới được giải cứu trở về. Nói đến đây, Tần Viêm cũng biết cô ấy, từ nhỏ cùng lớn lên trong một ngõ hẻm. Vào thời đó, nhiều tri thức, cán bộ bị điều xuống nông thôn, bố của Nhiễm Tiểu Dung là một cán bộ, cũng không tránh khỏi số phận ấy, nhưng nhà họ Tần đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ chuyển đến quê của nhà họ Tần. Bố của Nhiễm Tiểu Dung sức khỏe đã yếu, không được điều trị kịp thời. Tin tức về việc Nhiễm Tiểu Dung mất tích khiến ông ấy tăng xông đến mức bệnh tình nặng thêm, qua đời trước khi được minh oan. Cô có thấy Mộ Tuyết Hội đi không? Tần Viêm hỏi. Có, em còn thấy vẻ mặt cuối cùng của cô ta là sung sướng khi người khác gặp họa. Khương Nguyễn nói, Tần Viêm ban đầu nghĩ rằng Mộ Tuyết Hội vẫn còn lương tâm, đến để thay đổi số phận của Nhiễm Tiểu Dung. Nhưng khi thấy Nhiễm Tiểu Dung và Tần Ngạo gặp lại nhau sớm hơn dự kiến trong kiếp này, cô ta đã từ bỏ ý định và quay lưng đi. Khi bà nội và bác gái cả đến đòi mặt bằng, nếu không có sự can thiệp của Khương Nguyễn, Tần Ngạo sẽ không đi thu mua trứng, cũng sẽ không gặp lại Nhiễm Tiểu Dung trước khi cô ấy bị bắt cóc. Nếu lần này không cứu được Nhiễm Tiểu Dung, Tần Ngạo có cảm thấy tội lỗi suốt đời không? Còn có Khương Nguyễn, sự can thiệp của cô có ảnh hưởng xấu đến cô ấy không? Tần Viêm suy nghĩ mãi, rồi nói với Khương Nguyễn. Ăn cơm xong chạy một chuyến xa một chút, giúp tôi gọi điện thoại được không? Được. Khi nhà hết gạo, Khương Nguyễn quan sát xung quanh, thấy góc nhà phía tây chất đầy báo cũ. Cô nói. Những tờ báo cũ đó làm thủ lao cho em nhé. Tần Viêm, đồ đạc trong nhà họ sớm muộn gì cũng bị cô bảo mẫu nhỏ này bán sạch. Tần Viêm muốn Khương Nguyễn chạy xa tìm một quán điện thoại vắng vẻ, gọi điện báo cảnh sát về hoạt động buôn người tại bến xe. Sau khi cúp điện thoại, Khương Nguyễn không chạy được bao lâu thì thấy Tần Ngạo, cả hai đều dừng xe đạp lại. Tần Ngạo hỏi, sao cô lại chạy đến một nơi xa xôi thế này? Khương Nguyễn giơ lên một miếng bánh nhỏ và một ít thức ăn trong giỏ xe trước, nói. Hôm nay là sinh nhật của tôi đến đây để gửi cho Nhiễm Tiểu Dung một ít bánh. Ồ, cảm ơn cô nhé. Tần Ngạo tự nhiên cảm ơn. Khương Nguyễn tò mò, không phải là dành cho anh ăn, sao anh cảm ơn? Khương Nguyễn đã chạy xa, Tần Ngạo mới phản ứng lại, nơi này lại nằm ngược hướng với bến xe, cô còn chưa nói là vòng đường để làm gì cả. Cách chương.